Âm Dương Miện, chương 441, Đông Mộc Thánh Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với 10 loại thuộc tính khác nhau vào học, Học viện Xí Hỏa của Đế quốc Nam Hỏa chiêu sinh học viên cũng cực kỳ khắc nghiệt. Khác hẳn với những học viện còn lại trên đại lục, những học viên bại trận có thể tiếp tục thi đấu để được học vị lão sư có lượng học viên đăng ký nhiều thứ hai. Cứ như thế đến vị thứ 10, yêu cầu của học viện rất cao. Bởi như Trúc Dung đã từng nói, học viên mà lão muốn đào tạo ra, phải là tinh anh trên chiến trường. Cả quá trình đó, được gọi là đoạt vị. Mục đích cũng rất đơn giản. Học viên muốn được học lão sư ưu tú, là lực lượng mang tính quyết định chứ không phải là loại pháo hôi. Vì vậy, số lượng học viên mà Xí Hỏa chiêu sinh hàng năm chỉ có 100 người, thì bản thân cũng phải chứng minh mình là học viên xuất sắc. Tuy nhiên, từ khi Thánh Tà Đảo phát sinh đại sự, lượt chiêu sinh cũng đã gia tăng gấp đôi. Có điều yêu cầu khảo hạch vẫn khó khăn như cũ. Quy tắc này lập ra không chỉ mang lại hiệu quả khích lệ cực lớn đối với học viên mà còn cho cả các lão sư. Hiện tại kỳ khảo hạch mới nhất đã kết thúc. Trong hàng nghìn thanh thiếu niên ma sư đến đây báo danh chỉ chọn lấy 100 người ưu tú nhất. Hơn nữa, không vị sư phụ nào lại muốn mình trở thành người ít được học viên lựa chọn nhất. Bởi như vậy khác gì mình bị mất mặt đâu. Chính vì thế, mỗi loại thuộc tính chỉ lấy đúng 10 người. Ngày hôm nay, chính là ngày quan trọng nhất sau khi chiêu sinh. Phân ban, dựa theo quy củ của Học viện Xí Hỏa, các vị lão sư cạnh tranh nhau cũng rất khốc liệt. Không chỉ nỗ lực đề cao năng lực bản thân, mỗi 10 học viên sẽ được phân vào một ban. Trong ban đó, không một ai có thuộc tính giống nhau mà phải đủ 10 hệ riêng biệt. Đồng thời, mà còn miệt mài nâng cao khả năng truyền đạt sao cho học viên của mình trở thành người được đào tạo tốt nhất. Học viện Xí Hỏa cũng có một quy định hết sức đặc biệt. Là ở đây, học viên sẽ lựa chọn lão sư để theo học chứ không phải là lão sư lựa chọn học viên. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ có cạnh tranh. Như vậy sau mỗi năm thì danh tiếng mới tăng cao. Tân học viên mới tập trung lựa chọn mình. Trên tấm bảng gần nhất, họa một lão sư tầm 40 tuổi. Vì lão sư nào cũng đều muốn mình được đào tạo một đệ tử có thiên phú cao. Ngộ tính tốt, mà học viên cũng vậy. Đều muốn được dạy dỗ bởi một vị sư phụ tài hoa lỗi lạc. Cho nên hôm nay, trong ngày phân ban, lão sư ưu tú đều là mục tiêu mà tân học viên nhắm đến. Tóc vàng kim xõa dài, khuôn mặt lạnh lùng không lấy gì làm anh tuấn, nhưng lại mang đến một cảm giác hết sức mạnh mẽ và nghiêm khắc. Bên trong thao trường của Học viện Xí Hỏa lúc này đã dựng nên những cái bảng phân ban cực lớn. Trên bảng là bức họa tướng mạo của lão sư, phía dưới bức họa chú giải, tính danh, Hiên Viên Hâm, giới tính, nam, tuổi, 47, thuộc tính, canh kim, cấp. Lục quan 63 cấp, phía dưới bức họa là lời giới thiệu, dưới nữa thì để trống, đó là chỗ dành cho tân học viên đăng ký lựa chọn. Tổng cộng có 10 cái bảng như vậy. Nói cách khác, Hiên Viên Hâm là lão sư được học viên tán thành nhiều nhất trong lần đầu tiên Học viện Xí Hỏa chiêu sinh. Thực lực cường đại, 100 học viên vừa thông qua khảo hạch đều có thể lựa chọn một trong 10 vị lão sư trên mà theo học. Khả năng truyền đạt cho học viên rất tốt. Chủ nhiệm hệ canh kim, tốt nghiệp học viện thiên can, từng tham gia thánh tà chiến trường. Nếu có quá nhiều học viên cùng lựa chọn một vị lão sư, thì lúc đó sẽ tiến hành tỉ thí loại trừ. Cuối cùng sẽ chọn lấy 10 người. Với 10 loại thuộc tính khác nhau vào học, tấm bảng thứ hai cách đó không xa. Trên bảng là một bức họa một lão sư nữ, chừng 30 tuổi trở lên. Dung nhan tú lệ, mi mục như tranh, những học viên bại trận có thể tiếp tục thi đấu để được học vị lão sư có lượng học viên đăng ký nhiều thứ hai. Cứ như thế đến vị thứ 10, cả quá trình đó, được gọi là đoạt vị. Mục đích cũng rất đơn giản. Học viên muốn được học lão sư ưu tú, tóc dài màu xanh nhạt, phía dưới chú giải, tính danh, đường y luyến, giới tính, nữ, tuổi, 36. Thuộc tính, ất mộc, cấp, thì bản thân cũng phải chứng minh mình là học viên xuất sắc. Lục quan 61 cấp,